Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Lấy Thân Báo Ân. Tác giả, Cung Tam, có thể như vậy sao? Lạc Phi Kiệt kinh hô, Cổ Dương tùy ý cười cười, trầm giọng nói, yên tâm đi, nơi này nếu là lộc hồi đầu, như vậy cái gọi là quy củ, cũng liền không như vậy quan trọng, không nói gì lắc đầu. Bất quá Lạc Phi Kiệt hai người cũng là tính toán dựa theo Cổ Dương kế hoạch tới làm. Nơi này không phải từ thiện đường, sẽ không có nhân thủ hạ lưu tình. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Ba người lưng tựa lưng, lấy tự thân thần thức tác động ngọn lửa. Cổ Dương tính toán giả heo ăn thịt hổ, vẫn chưa bùng nổ toàn lực, mà là bảo trì cùng ba người lực lượng ngang nhau chi thế. Quản Khinh oánh một trận không nói gì. Trong lòng yên lặng cảm thấy, sở hữu cùng Cổ Dương đối thượng địch nhân đều là một loại bi ai. Tiểu tử này nhất am hiểu chính là cho người ta kinh hỉ. Bất quá đối địch nhân là kinh hách là được. Ba người tận lực phòng hộ đối phương phía sau lưng, hình thành một cái thiết tam giác hình thức. Không ít người cũng là học ba người, lâm thời hợp thành tổ hợp. Chung quanh đơn cá nhân bị thanh trừ không sai biệt lắm. Trong đó một cái bốn người tổ hợp đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương ba người phương hướng. Trong đó, hai cái thiên thần cảnh ngũ đẳng, một cái thiên thần cảnh lục đẳng, một cái thiên thần cảnh bảy chờ. Đối thượng Cổ Dương ba người, hai cái thiên thần cảnh tam đẳng, một cái thiên thần cảnh cửu đẳng. Tuy rằng cũng không phải đơn thuần bằng vào vũ lực đối chiến, nhưng là chân chính động thủ. Trong đó chênh lệch vẫn là hiện ra. Ba người đối chiến bốn người, trong lúc nhất thời không khí rất là nhiệt liệt. Cổ Dương đối chiến trong đó thiên thần cảnh ngũ giai, Lạc Phi Kiệt đối thượng một cái khác ngũ giai, Quản Khinh oánh đối phó cái kia thiên thần cảnh thất giai cùng lục giai. Bọn họ rất rõ ràng, Quản Khinh oánh là bọn họ giữa vũ lực tối cao. Đem Quản Khinh oánh đá ra cục, như vậy dư lại Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt liền rất dễ đối phó. Ngọn lửa nếu quỷ diện, tranh đấu quấn quanh gian sinh sôi không thôi. Lạc Phi Kiệt lấy tam giai chi lực đối kháng ngũ giai thần thức, hơi có chút lao lực. Cổ Dương cũng là không dám lại dây dưa, tính toán tốc chiến tốc thắng. Cổ Dương đầu thêm một phân lực lượng, đối diện cái kia thiên thần cảnh ngũ giai trong nháy mắt luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối Cổ Dương. Trong lòng nhiều là sốt ruột. Mặt khác ba người nhìn đến bên này tình huống, trong lòng cũng là một trận sốt ruột. Vốn tưởng rằng là dễ như trở bàn tay đem ba người đối phó tình huống, lại đột nhiên nhiều Cổ Dương như vậy một cái xương cứng, tức khắc làm người kế hoạch sinh biến. Địch quân bốn người liếc nhau, nhìn chung quanh tình huống, trong lòng lập có cân nhắc. Hai cái xương cứng, một cái đồ nhu nhược. Một khi đã như vậy, hai người tổng so ba người dễ đối phó. Ngũ đẳng một người đối mặt Cổ Dương, thi triển toàn lực, tính toán vây khốn Cổ Dương. Cổ Dương trong lòng trầm mặc, ánh mắt sắc bén, lại nhiều thêm một phần lực lượng. Chiến cái lực lượng ngang nhau. Bên kia Quản Khinh oánh, thiên thần cảnh thất giai cái kia bỗng nhiên nhiều vài phần lực lượng. Không mang tự thân an nguy, ra sức chiến đấu Quản Khinh oánh. Đem Quản Khinh oánh vây khốn, đang ở Quản Khinh oánh nghi hoặc hết sức. Cái kia vốn dĩ ở linh hoạt đối phó Quản Khinh oánh thiên thần cảnh lục giai, bỗng nhiên một kích đánh hướng về phía Lạc Phi Kiệt phương hướng. Quản Khinh oánh kinh hô một tiếng tiểu tâm, đang muốn động thủ hỗ trợ, lại bị cái kia thiên thần cảnh thất giai cuốn lấy. Động tác không kịp, Cổ Dương nghe được Quản Khinh oánh thanh âm, cuống quýt xoay người nhìn lại. Mắt thấy cái kia thiên thần cảnh lục giai ngọn lửa liền phải đập ở Lạc Phi Kiệt trên người. Trong đầu ầm ầm nổ tung, liền phải đi qua hỗ trợ. Cái kia chiến đấu Cổ Dương thiên thần cảnh ngũ giai, thấy như vậy một màn tự nhiên là sẽ không làm Cổ Dương thực hiện được. Một kích ngăn lại Cổ Dương đường đi, Cổ Dương xem đều không xem, trực tiếp diệt sát cái kia thiên thần cảnh ngũ giai. Trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng, làm nhân tâm kinh nhiên, chính là này một kích ngăn cản, làm Cổ Dương cứu viện chậm một bước. Cái kia thiên thần cảnh lục giai một kích, đã đoan đoan chính chính đánh vào Lạc Phi Kiệt trên người. Cổ Dương đôi mắt huyết hồng, chính là chờ đến xương khói tan đi thời điểm, Cổ Dương ánh mắt lại là đột nhiên biến đổi, vốn dĩ hẳn là vững chắc đánh vào Lạc Phi Kiệt trên người ngọn lửa, lại không có thương hảo Lạc Phi Kiệt, kia nói ngọn lửa công kích, đánh vào cái kia hồ nữ trên người, mà hồ nữ phía sau, là Lạc Phi Kiệt, trong chớp nhoáng, căn bản không có lực lượng đi phản kháng, chỉ có lấy thân tương chán. Quản Khinh Oánh đã một kích diệt sát cái kia thiên thần cảnh thất giai. Sau đó nhắm ngay cái kia thiên thần cảnh lục giai. Cùng Cổ Dương cùng nhau. Làm hắn không chỗ nhưng trốn. Tránh cũng không thể tránh. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Lạc Phi Kiệt đã choáng váng. Còn dư lại công kích Lạc Phi Kiệt cái kia thiên thần cảnh ngũ giai. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Trực tiếp chạy. Cổ Dương ngọn lửa trong khoảnh khắc đuổi theo. Làm hắn ở tới gần xuất khẩu khi bị một kích đánh trúng, tan thành mây khói, mà người khởi sướng lại giống cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Lạc Phi Kiệt đem hồ nữ ôm vào trong ngực, nhìn kia trương tái nhợt khuôn mặt, trong miệng hô nhỏ thanh ra. Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh tới gần, thần sắc có chút phức tạp. Hồ nữ thức hải bị đảo loạn, quanh thân kinh mạch bị chấn nát, đã không cứu, hiện tại sở dĩ còn sống, bất quá là dựa vào cuối cùng một tia chấp niệm. Lạc Phi Kiệt khóe mắt một giọt nước mắt tích ở hồ nữ trên mặt. Hồ nữ đôi mắt mở to, lại chung quy không có mở. Lạc Phi Kiệt đem nàng ôm vào trong ngực, thương cảm chi ý từ đáy lòng chảy ra. Chính mình cùng chi hồ nữ tựa hồ thật sự không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nước mắt lăn xuống, bỗng nhiên một bức hình ảnh ánh vào Lạc Phi Kiệt trước mắt. Nhiều năm trước kia, Vân Bàn Tinh Vực, một con linh hồ, cùng chi Lạc Phi Kiệt tương ngộ. Lúc ấy linh hồ nhỏ yếu, Lạc Phi Kiệt giúp nàng đánh chạy đuổi giết dị thú. Còn lấy tự thân lực lượng cấp linh hồ chữa thương, làm linh hồ lây dính thượng Lạc Phi Kiệt hơi thở. Cũng chính là như vậy, Lạc Phi Kiệt đi bước một tu luyện nhập thiên đạo. Tiến vào vô đạo chi cảnh, linh hồ giống như là có điều chỉ dẫn giống nhau. Đi bước một đuổi kịp Lạc Phi Kiệt bước chân, chỉ là cuối cùng lộ. Hơi hiện lệch lạc, Lạc Phi Kiệt không có nhớ lầm. Hắn cùng linh hồ Mị Yên thật sự không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ chi gian, sớm đã gặp qua, hơn nữa có ràng buộc. Hình ảnh ở cuối cùng đột nhiên im bặt. Ngày đó Lạc Phi Kiệt cứu Mị Yên. Hiện giờ Mị Yên lấy mệnh tương còn, thiên đạo tuần hoàn, có lẽ hết thảy đều là chú định. Trong lòng ngực Mị Yên thân hình hóa thành bụi mù, điểm điểm tan đi, bay múa ở không trung, chỉ để lại một viên nội đan. Lạc Phi Kiệt đem nội đan thu hồi, trong mắt là một mặt có thể thấy được bi ý mọc thành cụm. Hiển nhiên đã không có tái chiến tâm tư, vừa muốn nói gì, đã bị Quản Khinh Oánh mở miệng đánh gãy. Người đi đi, ở bên ngoài chờ chúng ta. Chúng ta có thể minh bạch. Hình ảnh chung chuyện cũ, bọn họ đều thấy được. Cũng rõ ràng lúc này Lạc Phi Kiệt sẽ là cái dạng gì tâm tình, cho nên mới sẽ có như vậy quyết định. Cũng không có phản đối. Lúc này Lạc Phi Kiệt xác thật yêu cầu một ít thời gian. Đối mặt Mị Yên, hắn trong lòng áy náy đã vô hạn vây quanh. Không ngờ quá chính mình trong lúc vô ý hành động, thế nhưng sẽ hủy hoại một người cả đời. Mị Yên vốn không nên vì Lạc Phi Kiệt mà sống, chính là nàng cuối cùng lựa chọn vì Lạc Phi Kiệt mà sống. Nhìn Lạc Phi Kiệt cô đơn bóng dáng, Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh trong lòng đều là quanh quẩn một mạt bi ý lan tràn. Khẽ thở dài, cuối cùng lựa chọn tiếp tục nghênh chiến. Có lẽ ở lao nhanh chiến ý giữa, có thể hòa tan lúc này vứt đi không được bi thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.